Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1360, cũng thật trùng hợp quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc, một luồng sát ý khủng bố ập đến, lạnh như băng, giống như truyền ra từ địa ngục. Lập tức khóa chặt Vương Bá Thông, tay của ông ta dừng lơ lửng giữa không trung, không dám tin nhìn sang hướng truyền ra tiếng nói. Đầu đầy mồ hôi quát lớn một tiếng, là ai? Liền sau đó, một bóng hình đi ra từ trong khe nứt trên thân núi. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, đồng tử của tất cả mọi người đều co mạnh lại. Sát thần, Diệp Bắc Phong, là mày. Tất cả võ giả đều hít khí lạnh, bọn họ thực sự quá quen thuộc với khuôn mặt này. Sát thần, Diệp Bắc Phong. Hình ảnh của anh sớm đã truyền khắp Côn Luân Hư. Không ai không biết, không ai không hay. Sau khi Diệp Bắc Minh có được phần thiên chi diễm, thay quần áo, dịch dung thành dáng vẻ của Diệp Bắc Phong rồi đi ra. Là anh ta, đồng tử của Mộc Tuyết Tình như bị chấn rung mạnh. Nằm mơ cũng không ngờ, lại gặp được Diệp Bắc Minh ở nơi này. Cũng thật trùng hợp quá rồi. Từ sau khi người này xuất hiện ở Côn Luân Hư, dường như lần nào xảy ra chuyện lớn cũng đều có mặt anh. Văn Nhân Mộc Nguyệt cau mày. Thật kỳ lạ, bóng hình của anh ta sao mà giống người đó thế? Khi danh tiếng của Diệp Bắc Phong được truyền khắp nơi, mình đã nghi ngờ là anh ta. Móc lửng chấm chấm chấm chấm, rốt cuộc có phải là anh ta không? Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Lôi Bằng rất kích động. Sát thần ca, thì ra là anh à. Cách chương.